Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Tiểu Ngư nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi đáp, cũng tạm ổn. So với Cầu Minh thì ít gây phiền phức hơn. Trong nhà tù, Cầu Minh hừ lạnh, vẫy nhẹ cái đuôi. Tôi chọc tức cô khi nào vậy? Nghề Khê nhếch mép chế giễu. Đúng là phiền phức, khác với tôi rất ngoan. Tôi ít gây chuyện, có ăn có uống là đủ rồi. Cầu Minh nghe vậy, lập tức phản pháo, giọng đầy khinh miệt. Đó là vì cậu nghèo, không có chí tiến thủ. Những kẻ nghèo hèn như cậu mới thích những ngôi sao không có phẩm giá. Không có tài năng mà đi hâm mộ loại người tầm thường, thật đáng thương. Tôi hiểu cả đấy, Nghề Khê tức đến đỏ mặt. Anh có thể mắng tôi, nhưng đừng mắng thần tượng của tôi. Thật quá đáng, có giỏi thì ra đây đánh một trận. Cầu Minh cũng không chịu thua, đập mạnh vào lan can nhà giam, giận dữ hét. Tới đi, tới đây mà xem tôi bóp xê, hát, ế, tê cậu như bóp một con gà con. Hai bên, một người một cá, cãi vã ồn ào. Vù Âm ngồi bên ngoài nhà giam, cuối cùng cũng hiểu tại sao Dư Tiểu Ngư lại cảm thấy phiền phức khi ở gần hai người này. Cô hít sâu, bình tĩnh lên tiếng. Ở đặc sự cục, nếu muốn giải quyết vấn đề, đừng dùng miệng, dùng nắm đờ. Em mở đi. Đánh nhau đến C, H, E, T đi. Chết thì đặc sự cục lo chôn, sống thì đặc sự cục lo bắt. Được không? Cả hai lập tức im bặt. Cầu Minh và Nghê Khê nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn Vũ Âm. Không ai dám nói thêm lời nào. Vũ Âm đứng dậy, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Cầu Minh. Im lặng bao trùm căn phòng, nặng nề đến mức khiến không khí như ngưng đọng. Đột nhiên, cô ra lệnh, mau lên, nói xong, cô mở cửa nhà giam và kéo Cầu Minh ra ngoài. Cầu Minh giãy giụa, hoảng hốt bám chặt vào khung cửa, hét lên. Đại sư, đừng như vậy, đánh nhau g, y, ế, xê chóc gì chứ, tôi vào đây là để ngồi tù, không phải để đánh nhau mà. Hắn hoảng loạn nhớ đến lời đồn về những người bên cạnh Vũ Âm, có người nuôi cổ trùng. Ý nghĩ đó khiến hắn lạnh sống lưng, Vũ Âm nhếch mép cười nhạt. Giờ anh mới biết mình đang ngồi tù sao? Tôi thấy lúc nãy anh kiêu ngạo lắm mà. Đại sư, tôi có thể khóc ra ngọc trai cho cô. Tôi hữu dụng lắm, xin đừng bắt tôi đánh nhau. Thua thì chết, mà thắng cũng chết. Đánh nhau chẳng phải chuyện mặt mũi mà là liều mạng đó. Vừa nói, Thẩm Minh vừa khóc lóc năn nỉ, nước mắt rơi lã chã. Để chứng minh mình hữu dụng, hắn khóc càng to, nước mắt hóa thành những viên ngọc trai long lanh. Vô Âm nhìn cảnh tượng ấy, khẽ nhếch mép cười khẩy. Được rồi, vậy cứ khóc tiếp đi. Cầu Minh thầm thở phào, tưởng rằng Vô Âm sẽ tha cho mình. Nhưng cô vẫn giữ chặt hắn, kéo ra xa nhà giam khiến hắn càng thêm hoảng loạn. Nghĩ rằng mình chắc chắn phải chết, Cầu Minh khóc càng dữ dội, những viên ngọc trai rơi càng lớn, chất đầy túi. Ở trong nhà giam, Nghê Khê đứng nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy tò mò. Hắn thầm nghĩ. Nhân ngư khóc ra ngọc trai, đẹp thật, cảnh tượng này, xem mãi cũng không chán. Khi túi ngọc đã đầy, Vũ Âm lạnh lùng thu lại rồi kéo Cầu Minh đến một dãy nhà giam khác. Nơi này khác hẳn, đây là khu vực dành cho những tội phạm nghiêm trọng, chủ yếu là người thường. Qua nhiều lớp kiểm tra nghiêm ngặt, Vũ Âm cuối cùng thả tay Cầu Minh, chỉ tay vào bên trong. Nào, tự anh chọn một người mà anh thấy thuận mắt để nuôi dưỡng yêu thai. Vũ Âm nhún vai. Không hề cảm thấy có gì sai trái. Đây chỉ là lợi dụng kẻ yếu thôi. Đừng than vãn nữa, mau làm đi. Cầu Minh vui mừng như mở cờ trong bụng, hệt như đi chọn dưa hấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đi qua từng buồng giam, đánh giá kỹ lưỡng từng người. Cuối cùng, hắn dừng lại trước một người đàn ông lùn nhất, có vẻ ngoài mà hắn cho là đẹp trai nhất trong số đó. Chọn người này đi, Cầu Minh hào hứng chỉ tay. Vũ Âm đứng cạnh gật đầu ra hiệu, không nói gì thêm. Được cô cho phép, Cầu Minh lập tức vận dụng yêu thuật, đưa yêu thai vào cơ thể người đàn ông kia. Vũ Âm khoanh tay quan sát từ bên ngoài, cô thấy rõ bụng người đàn ông dần dần phồng lên, một cách kỳ lạ nhưng cũng đầy hiệu quả. Chờ đến khi Cầu Minh hoàn tất, cô nhếch môi, khẽ bật ra một tiếng. Chậc chậc, quả là đúng như dự đoán. Xử lý xong mọi việc, Vũ Âm rời khỏi nhà giam đặc biệt. Mục tiêu tiếp theo của cô là vườn cây của Trương Hồng Thiên, nơi cô đã hẹn đến tháo băng gạc cho ông hôm nay. Khi Vu Âm đến, Trương Hồng Thiên đang ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt liên tục nhìn đồng hồ điện thoại. Dù rất nôn nóng nhưng ông không dám tự ý tháo băng trước khi cô đến. Những ngày qua anh cảm thấy thế nào? Vu Âm vừa bước vào vừa hỏi. Trương Hồng Thiên lập tức đứng dậy đáp lời. Sáng hôm qua khi tỉnh dậy, tôi thấy mặt hơi ngứa. Có cảm giác như vết thương đang lên da non. Vu Âm khẽ gật đầu, ra hiệu cho ông ngồi xuống. Cô nhẹ nhàng tháo băng gạc, từng lớp một cách cẩn thận. Sau đó, cô dùng linh khí xoa bóp vài huyệt vị trên gương mặt ông trước khi đưa ra một chiếc gương nhỏ mà cô đã chuẩn bị sẵn. Anh nhìn xem, cô nói, khôi phục còn nhanh hơn tôi dự đoán. Không chỉ thế, da mặt anh còn đẹp hơn trước nhiều đấy. Ngọc trai nhân ngư quả thật mang lại hiệu quả thần kỳ. Không chỉ rút ngắn thời gian điều trị, nó còn giúp làn da phục hồi một cách hoàn hảo. Nghe cô nói, Trương Hồng Thiên hơi do dự, sau đó mới dám từ từ cầm gương lên. Khi nhìn thấy gương mặt phản chiếu trong gương, ông sững người. Đó là khuôn mặt của ông, nhưng lại trắng trẻo và mịn màng đến mức khó tin, khác hẳn vẻ ngoài sạm đen thường ngày. Cách Trương